Cát bụi, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì có muốn tránh cũng không được. Lâm Duyệt đành giơ tay lên chào. Trần Lộc Xuyên, ngay lập tức, cô thấy động tác của mình ngốc không tả nổi. Ngón tay nắm chặt lại, ngượng ngùng thu tay về. Trần Lộ Xuyên bước lại gần. Sài Vi vốn đang kinh ngạc không nói nên lời giờ mới hồi hồn lại. Dùng khuỷu tay khẽ huých Lâm Duyệt, thấp giọng hỏi cô, hai người quen nhau? Lâm Duyệt không đáp, Trần Lộc Xuyên đã tiến đến gần, cười nói, lần trước nghe Tôn Lỗi nói cậu làm việc ở Phong Hỏa, không lại chung một phòng. Lâm Duyệt nhất thời không nhớ ra, Tôn Lỗi mà Trần Lộc Xuyên nhắc tới là ai? Đành cười cười, thật trùng hợp, cô đẩy Sài Vi lên trước, giới thiệu. Họa sĩ bên phòng thiết kế đồ họa. Sài Vi, đây là bạn đại học của tớ. Trần Lộc Xuyên, Sài Vi lập tức đứng thẳng lại, bắt tay với Trần Lộc Xuyên. Hân hạnh, lúc này, Đan Nhất Phong đi tới. Nghe thấy ba người trò chuyện, cười nói, nếu đã là bạn học, vậy chuyện giới thiệu công việc giao cho cô. Lâm Duyệt rũ mắt xuống, không đáp. Đan Nhất Phong chuyển sang nói với Trần Lộc Xuyên. Đúng lúc Lâm Duyệt đang phụ trách một hạng mục mới. Thiếu người lập trình chính. Cậu đảm nhận đi. Năm sau mới chính thức bắt đầu. Thời gian này cậu có thể làm quen trước đã. Trần Lộc Xuyên gật đầu. Sài Vi âm thầm đứng sau lưng Lâm Duyệt quan sát. Cười với Trần Lộc Xuyên. Tôi đi trước. Có gì anh cứ hỏi Lâm Duyệt. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâm Duyệt chợt có cảm giác giống như đêm đó. Gió tuyết thổi tới che khuất hai mắt. Kìm hãm hơi thở. Mọi thứ đều mơ hồ hư ảo. Hai tuần nay, cô mỗi phút mỗi giây đều tưởng tượng về thời khắc này. Vậy mà đến khi lâm trận, cô mới phát hiện ra. Hết thảy chuẩn bị từ trước đến nay đều vô dụng. Cô vẫn không kìm nổi lòng mà khẩn trương như thế. Lâm Duyệt đưa tay vuốt vuốt tóc. Nhẹ giọng hỏi Trần Lộc Xuyên, cậu đã nhận máy tính chưa? Trần Lộc Xuyên lắc đầu, vẫn chưa, tôi mới tới, tôi đưa cậu đi lĩnh máy tính trước. Hai người đi về phía thang máy. Lâm Duyệt đi trước, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt. Song tiếng bước chân vang lên phía sau làm cô bước đi không được tự nhiên. Hai người bước vào thang máy, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Lâm Duyệt biết việc này do mình gánh hơn phân nửa trách nhiệm. Giờ phút này, cô chỉ ước bản thân mình là người khác. Gặp lại bạn học kiêm hàng xóm đã nhiều năm không gặp. Người ta chỉ sợ nói không hết chuyện. Lâm Duyệt đương nhiên cũng rất muốn biết cuộc sống khi đi du học của Trần Lộc Xuyên. Song miệng cứ như bị khâu chặt lại. Không thể cất lời, cô đành phải nhìn chăm chăm vào cửa thang máy. Giống như muốn dùng ánh mắt khoét một cái lỗ trên đó. Yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Trần Lộc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Chú Lâm và cô Hà vẫn mạnh khỏe chứ? Lâm Duyệt nhanh chóng trả lời. Vẫn khỏe. Nói xong, cô mới cảm thấy ngữ khí của mình quá lạnh nhạt. Liền nương theo đề tài này hỏi lại. Cô Phùng đã bình phục chưa? Cũng xuất viện được 2 tuần rồi. Chúc mừng, câu này nói cũng như không. Trần Lộc Xuyên cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Anh sớm đã phát hiện ra Lâm Duyệt đối với mình có chút ngăn cách. Nói về thành kiến giữa hai người. Có lẽ phải quay ngược thời gian về hồi tiểu học. Phùng Dung và Hà San mâu thuẫn nhiều năm. Xung khắc như nước với lửa. Hơn nữa mâu thuẫn của hai người còn lan đến hai đứa con là Trần Lộc Xuyên và Lâm Duyệt. Từ nhỏ, họ đã bị dặn dò không được chơi với con nhóc, thằng danh trên lầu, dưới lầu kia, trẻ con vốn dĩ chỉ biết xem sắc mặt người lớn, học theo cách cư xử của họ. Bởi vậy, kể từ khi Trần Lộc Xuyên bắt đầu hiểu chuyện, cậu dường như chưa từng nói với Lâm Duyệt câu nào. Hơn nữa, hồi tiểu học, cậu rất ham chơi, thành tích luôn đứng cuối lớp, Lâm Duyệt lại nằm trong top 10 toàn khối. Cuối mỗi kỳ thi, lần nào cậu cũng bị mẹ cằn nhằn. Con xem, con nhóc họ Lâm kia lần nào cũng thi tốt hơn con. Bởi vậy, cậu đối với con nhà người ta này càng không có thiện cảm. Nhưng lên lớp 5, một bài thi đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Trần Lộc Xuyên về Lâm Duyệt. Lần đó, vị trí thi của học sinh được sắp xếp lại nên cậu vừa vặn ngồi phía sau Lâm Duyệt. Ở nhà, mẹ cậu đã hạ tối hậu thư. Nếu lại thi không tốt, nghỉ hè này cậu sẽ phải học thêm để đuổi kịp các bạn. Đề thi tiếng Anh lần đó rất biến thái. Cậu vừa cầm đề lên đã muốn khóc. Vò đầu bứt tai, chầy chật mãi cũng chỉ xong được một nửa. Cậu nhất thời sốt ruột. Thấy giám thị đang đọc báo không chú ý, cậu khều chân đá vào ghế Lâm Duyệt. Thấp giọng nói, Lâm Duyệt, nhấc bài thi lên một chút. Dáng người gầy yếu phía trước khựng lại. Không nhúc nhích, Trần Lộc Xuyên nóng nảy lại đá thêm cái nữa. Nào ngờ, ghế ngồi của Lâm Duyệt bị va vào bàn. Phát ra âm thanh chói tai. Thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Lộc Xuyên thầm nghĩ. Thôi xong. Thầy giám thị ngẩng đầu. Có chuyện gì thế? Lâm Duyệt đỏ mặt. Em muốn đi vệ sinh. Lâm Duyệt là học trò ngoan nổi tiếng nên thầy giám thị chỉ nhìn liếc qua một cái. Gật đầu, trải qua việc này, Trần Lộc Xuyên sợ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. 10 phút trôi qua, cửa phòng học vang lên tiếng bước chân. Trần Lộc Xuyên ngẩng đầu, thấy Lâm Duyệt đang nhíu mày. Vẻ mặt thấy chết không sờn, nghiêm túc đi về phía cậu. Trần Lộc Xuyên còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lâm Duyệt đã về chỗ. Nhân lúc ngồi xuống, cô ném một viên giấy xuống bàn cậu. Sau đó dịch ghế sang chỗ khác để cậu không đá được nữa. Trần Lộc Xuyên hồi hộp, vội mở tờ giấy vo viên kia ra. Cũng nhờ tờ giấy ấy, Trần Lộc Xuyên thi được 70 điểm. Thoát kiếp nạn lần này. Về sau, cậu suy nghĩ lại mới thấy không hợp lý. Theo lý thuyết, hai nhà như nước với lửa. Bọn họ nằm trên hai chiến tuyến. Lâm Duyệt đáng ra phải tố cáo cậu với giám thị mới đúng. Sao lại phải mạo hiểm làm việc chẳng có chút lợi lộc gì như vậy? Sau đó, cậu lại tự nghĩ ra một lời giải thích. Lâm Duyệt này rất khôn ngoan. Tính thả dây dài câu cá lớn, nắm lấy nhược điểm để sau này ra lệnh cho cậu. Cậu cảm thấy lý do này còn có thể hiểu được, thậm chí còn nghĩ xem khi Lâm Duyệt uy hiếp, mình sẽ phải đối đáp ra sao. Tất nhiên, đến tận khi cậu tốt nghiệp tiểu học, chuyển nhà đi nơi khác, uy hiếp mà cậu dự đoán vẫn không xảy ra. Sau này, khi hai người gặp lại thì đã là cấp 3. Cùng trường nhưng không cùng lớp. Hai người ít khi gặp mặt. Nếu ngẫu nhiên chạm mặt ở căn tin hay cầu thang, Lâm Duyệt đều coi như không thấy. Ánh mắt lướt qua cậu. Lúc đầu, Trần Lộc Xuyên còn định chào hỏi. Sau nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của cô cũng từ bỏ ý định này. Lên đại học, trong buổi gặp mặt đầu tiên, anh lại nhìn thấy cô trong số nữ sinh. Không khỏi thông cảm cho cô. Anh thầm nghĩ, cô ấy ghét mình như vậy mà vẫn phải cùng lớp 4 năm nữa. Thật đáng thương, khi học đại học, Lâm Duyệt cũng không tỏ ra nhiệt tình gì với người hàng xóm cũ là anh. Thậm chí còn có dáng vẻ tránh né không kịp. Loại né tránh này cũng không phải cố ý. Nếu không cẩn thận để tâm tuyệt đối sẽ không nhận ra. Nhưng từ kinh nghiệm 3 năm trung học, anh có thể nhận ra sự bài xích của Lâm Duyệt đối với mình. Giờ phút này, trong giọng nói thân thiện của cô, anh lại cảm thấy sự bài xích ấy. May mà khi không khí gượng gạo chỉ còn thiếu chút nữa là chạm mức. Thang máy dừng lại, Lâm Duyệt dẫn Trần Lộc Xuyên tới phòng kỹ thuật lấy nguyên bộ thiết bị. Bọn họ tới không đúng lúc, tất cả mọi thứ đều đã cho mượn hết. Lâm Duyệt đành lên lầu. Nhân lúc kiểm kê thiết bị mượn một bộ, đồng nghiệp phòng kỹ thuật kiểm tra xong, Lâm Duyệt đặt thân máy lên xe đẩy. Cô vừa ôm lấy, Trần Lộc Xuyên đã giơ hai tay ra. Để tôi, Lâm Duyệt liếc qua cổ tay hơi lộ ra của anh, nhanh chóng rời mắt, trở về thang máy. Lâm Duyệt giả bộ nghiên cứu sổ tay hướng dẫn nhân viên. Tránh phải nói chuyện, về đến bàn làm việc, Trần Lộc Xuyên bắt đầu lắp ráp. Động tác lưu loát, chỉ trong một loáng đã xong. Trần Lộc Xuyên phủi tay, đứng thẳng dậy, theo động tác của anh. Áo sơ mi hơi bị kéo ra khỏi dây lưng. Phần eo thoáng lộ ra nét cường tráng. Lâm Duyệt không biết ánh mắt nên đặt chỗ nào thì di động trong túi khẽ rung. Cô lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn Sài Vi gửi qua QQ. Tiến triển thế nào rồi? Lâm Duyệt ngẩng đầu. Thấy Sài Vi đứng dậy thư giãn gân cốt đi lướt qua. Ái muội nháy mắt với cô. Trần Lộc Xuyên đã mở máy. Lâm Duyệt cất điện thoại vào túi. Máy tính phải đặt mật khẩu có hơn 6 ký tự. Bao gồm số, chữ cái và ký hiệu đặc biệt. Trần Lộc Xuyên gật đầu. Lâm Duyệt mở sổ tay nhân viên. Hướng dẫn Trần Lộc Xuyên kích hoạt hòm thư. Cài đặt tài khoản. Kết nối Internet. Đợi đến lúc hoàn thành thì đã gần đến giờ tan tầm. Cơ bản chỉ có vậy. Những cái khác cậu có thể xem trong sổ tay. Lâm Duyệt đưa quyển sổ cho Trần Lộc Xuyên. Bỗng cảm thấy bản thân hơi nhiều chuyện. Trần Lộc Xuyên là dân IT chính gốc. Kỹ thuật cao hơn cô mấy cấp. Vài thứ lặt vặt vừa rồi anh nhìn qua đã biết. Cần gì đến dân nghiệp dư như cô chỉ bảo. Nhưng Trần Lộc Xuyên chỉ gật đầu. Cười nói. Cảm ơn. Làm phiền cậu rồi. Không có gì. Lâm Duyệt nhanh chóng trả lời. Cậu tan tầm có hẹn không? Trần Lộc Xuyên nâng cổ tay xem đồng hồ. Tôi mời cậu bữa cơm. Tôi phải về nhà ăn rồi. Trần Lộc Xuyên cười. Hẹn khi khác vậy. Lâm Duyệt yên lặng một lát. Thế, cậu xem lịch trước. Tôi đi trả xe đẩy. Dứt lời. Không đợi Trần Lộc Xuyên trả lời. Cô vội vã đẩy xe đi. Bước vào thang máy. Lâm Duyệt tự mắng chính mình. Đúng là không có tiền đồ. Cách chương.